Trọng sinh vị lai chi vương Đích Kỳ Lân, chương 39, cởi quần áo, góc truyện audio.com, edit, Diễm Diễm, người địa cầu vốn thông minh, chỉ là chỉ số thông minh của Dung An luôn rời nhà trốn đi. Mất mặt đều mất mặt đến ngoài hệ ngân hà, biến thành Kỳ Lân thì biến thành Kỳ Lân, mấu chốt là khi người ngoài tinh tới hoàng cung thì chạy ra ngoài. Cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là gặp gỡ người ngoại tinh còn không biết biến thành người. Ngôn ngữ càng không thông, không cẩn thận đã bị người đá văng xuống hồ. Việc này so với bị Dung Nhị Thiếu đạp còn thê thảm hơn. Một khắc khi bị đá đi kia, Dung An liền nghĩ mình không phải món đồ chơi Mao Nhung. Quản gia trùng hợp đi qua thấy thân ảnh Kỳ Lân bay ra. Vội vàng chạy tới, nhưng vẫn không kịp, đành phải vào trong hồ vớt Kỳ Lân lên. Đồng thời gọi người khống chế tên người ngoại tinh kia, vậy mà dám ở hoàng cung lộn xộn, đồ vật trong hoàng cung là đối phương có thể tùy tiện chạm vào sao? Kỳ Lân bị nước sặc cũng không nghiêm trọng, chỉ là bạch mao toàn thân đều ướt, càng thêm gầy, quản gia vừa thấy, liền cảm thấy không đúng, cần phải báo cho đại đế. Đại đế, tiểu vương hậu của ngài rơi vào trong hồ. Ngài còn nhàn hạ thoải mái cùng người có thù, đá thê, nói chuyện sao? Maga thấy đại đế chạy đi như vậy, rất là kinh ngạc, rốt cuộc đây cũng là chuyện đại sự giữa hai tinh hệ. Đại đế thế nào nói đi thì đi, còn không cho bọn họ một cái lý do, nhưng Maga cũng không có khả năng ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Vì thế cũng chạy theo Mạc Sĩ Phong, đợi khi đến cửa, Maga bị quản gia ngăn lại. Quản gia chính là biết người vừa mới đá bay Kỳ Lân là người của tinh hệ bọn họ. Bị ngăn lại, Maga đang muốn nói chuyện thì một người vội vàng đi đến trước mặt Maga. Thiếu giáo bị bắt, cái gì? Maga khiếp sợ, lập tức nhìn về phía quản gia. Đây là có chuyện gì? Nguyên lai là thiếu giáo quý tinh hệ. Tôi còn cho là thích khách, hành thích vương hậu tương lai của tinh hệ tôi. Quản gia vẻ mặt nghiêm túc. Muốn hủy diệt tinh hệ tôi. Maga nhíu mày, cái gì hành thích, bọn họ chỉ là tới mua linh quả. Sao lại có việc lung tung rối loạn này? Đây là hiểu lầm, vậy chờ thẩm vấn kết thúc. Thân là quản gia hoàng thất, hắn chỉ biết là tiểu vương hậu của đại đế bị đá bay. Một đôi mắt ướt rầm rề kia, làm người nhìn thập phần đau lòng. Maga không nói thêm gì khác, những người này bất quá là muốn cho bọn hắn một cái giáo huấn. Để bọn họ minh bạch bọn họ hiện tại ở nơi nào. Bị đuổi về phòng ngủ, Dung An chưa kịp biến trở về hình người, đã bị thầy thuốc vây quanh, một đám sợ cậu bị thương. Dung An không có biện pháp, cũng chỉ ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra, ngực trùng hợp có một cái dấu chân hơi hơi xanh tím. Dung đại phu nhân sau khi nhìn đến, sắc mặt lập tức lạnh xuống, đây chính là hoàng cung. Vậy mà có người động thủ với cháu trai bé bỏng của y, Dung An thật ra không cảm thấy đau bao nhiêu. Thân là một người nam nhân phải chịu được chút đau đớn này. Không khóc không kêu không nháo, làm cho người chung quanh càng thêm đau lòng, nghĩ nhất định phải để người thương tổn Kỳ Lân chịu xử phạt. Khi Mạc Sĩ Phong tới liền thấy thầy thuốc vây quanh tiểu vương hậu của mình. Thật sốt ruột, mình mới ra ngoài bao lâu a, lại phát sinh chuyện như vậy. Mọi người thấy đại đế tới, liền nhường ra một vị trí cho hắn, kỳ thật thương thế của Kỳ Lân cũng không tính là nghiêm trọng. Nhưng ở trong mắt mọi người ở thế giới thú nhân, đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đại đế phi thường tức giận, hỏi ra mới biết được là người ngoại tinh chọc họa. Rõ ràng trước đó còn tìm bọn họ mua linh quả, chỉ trong chốc lát lại làm bị thương tiểu vương hậu của mình. Không thể tha thứ, ngốc trên giường, Dung An chỉ cảm thấy đây là một cái thế giới thật phức tạp. Còn không phải chỉ bị đá một chân thôi sao? Trước kia cậu cũng không thiếu bao lần bị Dung Nhị Thiếu đá. Đứng lâu bên ngoài, Maga thân hình thê lương, tìm cho đại đế mỹ nữ, người ta chướng mắt. Sau đó người của mình lại đắc tội với vương hậu người ta. Này còn muốn mua linh quả hay không? Thế giới này thật là một cái thế giới làm người hỏng mất. Nếu tinh hệ của bọn họ chuyện gì cũng không có phát sinh. Nếu tinh hệ của bọn họ càng thêm phát triển, thật là tốt biết bao à, ban ngày qua đi. Mạc Sĩ Phong vẫn không gặp Maga. Maga cũng không nóng nảy. Biết đối phương không có thời gian gặp mình. Vậy chờ ngày mai, vương tử, mỹ nữ Y Liên rất không cao hứng. Hôm nay bị một thú nhân lạnh nhạt, mặt mũi cũng ném gần hết. Làm như mình cực kỳ muốn gả cho đối phương vậy. Y Liên rất không hài lòng. Nếu là vương tử đã đưa mình đi tinh hệ khác liên hôn. Những người đó nhất định phải mong muốn được cưới mình thật nhanh. Sao hiện tại lại là một bộ biểu hiện như thế này? Y Liên cho rằng tôn nghiêm của mình đã chịu khiêu chiến rất lớn. Cái kia cái được gọi là vương hậu kia chiều cao so với thú nhân bọn họ ngang nhau. Nói trắng ra là, so với giống đực cũng không có gì khác biệt. Làm sao xinh đẹp như mình vậy? Cũng không biết thú nhân sao lại hình thành quan niệm thẩm mỹ dị dạng như vậy. Y Liên ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ cần đại đế nhìn thấy mình, chắc chắn sẽ thích mình. Hiện tại xem ra quan niệm thẩm mỹ của bọn họ không dễ dàng chuyển biến như vậy. Maga biết Y Liên không vui, nhưng hắn cũng chẳng cao hứng gì. Vốn dĩ việc đã phi thường siêu cấp khó. Phụ thân cũng phân phó hắn nhất định phải nghĩ cách mau chóng hoàn thành chuyện này. Linh quả buôn lậu căn bản là không có cách nào thỏa mãn bọn họ. Hơn nữa thú nhân cũng không phải ngu xuẩn, không có khả năng đem linh quả tốt buôn lậu đến tinh hệ khác. Câm miệng, Maga lạnh giọng, nếu đại đế giả mã tinh hệ đã cự tuyệt cô, vậy cô liền nghĩ xem bước tiếp theo cô nên làm gì? Là đi tinh hệ khác, hay là trở về tìm người gà? Tôi Y Liên cắn môi, cô luôn luôn hy vọng có thể tìm được một người có thân phận địa vị để gà. Tốt nhất vẫn là đại đế tinh hệ. Chính là bổn tinh hệ vương tử đều không thích cô, cũng không có khả năng cưới cô, mà đại đế giả mã tinh hệ quan niệm thẩm mỹ lại không giống người thường. Như vậy mình có nên đi tinh hệ khác hay không? Nếu như đi tinh hệ khác, như vậy hoàng thất tinh hệ khác sẽ cưới mình sao? Y Liên không nắm chắc, vì ngày thường mọi người gặp mặt có thể bảo trì hình người. Thì thật mọi người vẫn không giống nhau. Maga vô tình địa đạo. Muốn gả cho đế quân tinh hệ khác, đầu tiên cô phải giác ngộ, bọn họ có khả năng không yêu cô, có khả năng chỉ bởi vì nguyên nhân chính trị mới cưới cô. Tinh hệ cường đại không cần liên hôn, vậy cô có khả năng sẽ gả cho đế quân tinh hệ không mạnh. Maga vốn dĩ không muốn ở trên đường nói lời này, nhưng hắn cảm giác được chung quanh có thú nhân nhìn bọn hắn chằm chằm. Giờ này phút này, nói những lời này. Cũng để cho bọn họ đem những lời này chuyển cáo cho người phái bọn họ tới. Nếu đại đế giả mã tinh hệ đã có mệnh định vương hậu. Như vậy người y tháp tinh hệ tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Vương tử, ngay từ đầu không phải nói. Đủ rồi, Maga là một cái thủ thế tạm dừng. Y Liên này còn không nghe hiểu lời mình nói sao. Cô hiện tại liền ngoan ngoãn làm bối cảnh. Cái gì cũng đừng nói. Chuyện gì cũng đừng làm, Y Liên dậm chân, sao lại nói như vậy, rõ ràng là vương tử mang mình tới, kết quả lại như vậy, đừng tưởng rằng cô không biết những người này chính là nhìn chúng mỹ mạo của mình. Lúc này mới mang mình đến đây, ngay từ đầu coi trọng mình cỡ nào, hiện tại lại chuyển biến thái độ, chuyển biến đều là có nguyên nhân, trước đó Maga bọn họ nhẫn nại Y Liên xấu tính. Đó là bởi vì bọn họ đều cho rằng đại đế giả mã tinh hệ Mạc Sĩ Phong có khả năng coi trọng cô. Hiện giờ nếu chướng mắt, như vậy bọn họ cũng không tất yếu tiếp tục chịu đựng. Đây là một xã hội hiện thực, thầy thuốc kiểm tra cho Dung An xong, lại dặn dò Dung An phải nằm trên giường nghỉ ngơi nhiều. Một chân này đá xuống, tuy hiện tại xem không có vấn đề gì, nhưng người ngoại tinh kia dùng lực độ không nhỏ. Bằng không cũng sẽ không xanh tím, tốt nhất nằm 2 ngày, lại quan sát xem có tình huống gì khác hay không, bị bắt ngốc trên giường ngủ, Dung An có chút áp lực, Mạc Sĩ Phong cũng không đi ra, an vị ở bên cạnh, tiểu vương hậu đều bị người đá thành như vậy, mình còn có thể đi ra ngoài sao, Mạc Sĩ Phong buồn bực, Dung nhị thiếu không biết tiểu vương hậu là kỳ lân nên cứ đá, hiện tại người ngoại tinh cũng đá. Kia mình có phải nên để mọi người đều biết kỳ lân lớn lên bộ dáng gì hay không? nhưng cái này rõ ràng không có khả năng. Mạc Sĩ Phong tỏ vẻ nguyên nhân có lẽ cũng do kỳ lân là một loại sinh vật ít ỏi. Chứ nhiều thử xem cũng không bị mọi người đá à. Mạc Sĩ Phong vì Dung An cảm thấy ủy khuất, cực kỳ muốn vì Dung An xuất đầu, thậm chí là trực tiếp diệt cái người đá tiểu vương hậu kia. Khi ngủ, Dung An không biến về hình người, chính là ở hình thái kỳ lân, chờ khi cậu tỉnh đã là hoàng hôn, sau đó phát hiện mình ngủ ở trên bụng đại đế. Dung An bĩu môi, khó trách khi ngủ cậu lại cảm thấy không thích hợp. Lúc tiểu kỳ lân tỉnh lại, Mạc Sĩ Phong cũng mở to mắt, không bảo vệ tốt kỳ lân, để đối phương ở trong hoàng cung của mình bị thương. Đây là mình thất trách, người kia không có việc gì đi. Dung An trước khi ngủ không hỏi, là lo lắng Mạc Sĩ Phong còn nổi nóng. Mình nói cái gì cũng vô dụng, tin tưởng đại đế nhất định sẽ không quá lăn lộn người ngoại tinh. Vì vậy, lúc này mới chờ ngủ tỉnh lại lại nói, kỳ thật cũng không trách hắn. Hắn có thể là xem tôi thành sủng sủng vật cầu bình thường. Dung An thiệt tình không muốn nói ra hai chữ, sủng vật. Nhưng những người này cực kỳ có khả năng chính là nghĩ như vậy à, ngọa tào. Kỳ lân cái gì, mỗi lần đều bị người nhận sai. Dung An tỏ vẻ cái này căn bản là không thể vui sướng mà chơi đùa. Việc này không phải em sai. Ha ha, cũng dám xem vương hậu của mình thành sủng vật tùy ý đùa bỡn. Mạc Sĩ Phong không vui, người y tháp tinh hệ tới nơi này còn không phải là muốn mua linh quả sao? Nhưng hắn lại không có hảo tâm muốn cứu vớt người ngoại tinh. Vô nghĩa, việc này đương nhiên không phải mình sai. Dung An xem thường, lúc này cũng không có đưa tay véo Mạc Sĩ Phong. Làn da quá cứng, không phải người địa cầu cậu có thể tùy tiện lộn xộn. Mạc Sĩ Phong tay phải đụng vào ngực Dung An. Đây chính là bị nơi đá. Thật muốn lột quần áo ra nhìn một cái. Ngay sau đó, Mạc Sĩ Phong liền thân thủ cởi quần áo Dung An. Dung An lập tức phản ứng lại túm lấy quần áo của mình. Làm gì đó, xem một chút, khi ở hình thái kỳ lân đã đỏ một mảnh. Vậy khi hình người nhất định cũng như vậy. Mạc Sĩ Phong đau lòng, cũng chỉ nhìn một cái. Không cần, trong lòng Dung An có chút ấm. Đối phương là quan tâm mình. Chỉ là cậu không có thói quen để người khác nhìn đến một mặt yếu ớt của mình. Còn không phải là chỉ bị một chút thương tích sao? Không có gì, rất nhanh sẽ khỏi. Không được, Mạc Sĩ Phong không yên tâm. Cần phải chính mắt nhìn một chút. Cuối cùng, Dung An bất đắc dĩ. Đành phải lột quần áo ra, để đối phương xem một cái. Sau khi lột ra xong, đang nghĩ mặc vào, lại bị Mạc Sĩ Phong ngăn cản. Đưa tay nhẹ nhàng chạm vào, Mạc Sĩ Phong sợ Dung An sẽ đau, liền muốn đem cái người ngoại tinh nhân kia cắt miếng, rồi lại ném vào vũ trụ, nhìn đối phương đưa tay chạm vào một chút lại lùi về. Lùi về lại chạm vào một chút, còn không cho mình mặc quần áo. Dung An có chút chua xót, còn không phải chỉ là một chút thương sao, hoàn toàn không cảm thấy giờ này phút này có bao nhiêu ái muội. Khi các anh ra ngoài làm nhiệm vụ chịu thương còn nặng hơn. Không giống nhau, chúng ta da dày thịt béo. Kỳ lân nhu nhược sao có thể theo chân bọn họ so sánh. Giống được thú nhân chịu một chút thương rất nhanh sẽ khỏi. Cũng không có dễ dàng bị thương. Mạc Sĩ Phong tự hỏi có nên an bài cho tiểu vương hậu mấy cái bảo tiêu hay không. Cả trong hoàng cung, cũng âm thầm đi theo trong chỗ tối. Gần một chút, bằng không hôm nay cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Dung An không nói, yên lặng nhìn đại đế da dày thịt béo. Nghĩ thầm thân hình này của mình so với nam nhân trên địa cầu đã cường tráng không ít. Chỉ là ở thế giới thú nhân vẫn không được xem vào mắt. An ủi Dung An vài tiếng. Mạc Sĩ Phong lúc này mới ra khỏi phòng. Người ngoại tinh, dù vương tử tới cũng vô dụng. Cách chương.